hắn chẳng thể cười hay đau khổ khi nhận ra điều đó. Là yêu sao, em yêu cô ấy sao anh Khang, Jika lắc đầu vì trông Nhật Thiên thật giống khủng lắm rồi. Khi Nhật Thiên vẫn còn mãi vò tóc vì chuyện vừa mới biết thật càng khiến hắn khổ hơn thì Jika đã nhìn ra bên ngoài một người vẫy tay. Ngọc Hân cười tươi gọi, anh Khang, anh Thiên, Jika u ớ vì tự dưng thấy Ngọc Hân xuất hiện tại đây. Xem ra tìm đường cho thằng em tịnh dưỡng ít ngày cũng không thành rồi. Chủ tịch và chú Trường chậm chân sau một bước cũng vui vẻ khi thấy Ngọc Hân đã vui lại. Nhật Thiên ngước lên nhìn Ngọc Hân rạng rỡ cười với mình. Anh, lòng hắn phút chốc vốn đã ngay thẳng lại thành một mối tơ vò khó gỡ. Góc chuyện audio.com, phải chi không ai giải thích cho hắn đáp án vì sao hắn lại si ngốc và đắm chìm nhiều như thế thì hắn đã ngoan ngoãn làm những điều mình không hề muốn rồi. Jika bước lùi vì tự dưng Nhật Thiên quay sang liếc mình rất dễ sợ. Quả nhiên chỉ có ông anh dở hơi này khiến hắn thông suốt ra rất nhiều chuyện nhất đầu thôi, không liếc bỏ hận cũng uổng. Rốt cuộc Jika vẫn là vai chính ngây thơ hay bị kẻ xấu ganh ghét mà. Khách chương.